Marvel Thương Thành hệ thống, chương 111 bị chúng nữ đối xử tệ bạc John. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau đó, John cùng Taban, Cecilia, S trở về New York biệt thự tong một tháng này, SHIELD cùng Hydra chiến đấu cũng đi ra một cái kết quả. Alexander Pierce bị bắt sống, tuy nhiên không được bao lâu liền tự sát. Tuy không thể moi ra được tin tức hữu dụng từ trong miệng hắn, nhưng cũng đem ẩn giấu bên trong SHIELD Hydra người cho bắt giữ hoặc thanh trừ. Mà chính phủ, quân đội, hội đồng bảo an, lớn nhỏ thế lực đối với Nick Fury ẩn giấu đi chi kia đội đặc nhiệm lực lượng làm cho kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là khi biết Nick Fury nắm giữ một vị anh linh lúc cái gì trách móc đều không có, chỉ đối với hắn qua loa nói mấy câu khen ngợi. Bọn hắn cũng không ngốc, Nick Fury hiện tại nắm giữ một trong tay một vị anh linh, nếu như có thể thật tốt lợi dụng, như vậy có thể trấn áp hội huynh đệ dạng này tổ chức khủng bố rất dễ dàng, cho nên SHIELD hiện tại còn không thể động vào. Nick Fury tự nhiên cũng biết những người này trong đầu đang suy nghĩ gì, sở hữu anh linh đã bắt đầu đưa đến tác dụng. John biệt thự bên trong, ô, mụ mụ cần ta sao? Jack nhìn xem bị S chiếm lấy mình vị trí, hai mắt rưng rưng nước mắt, đầy mặt ủy khuất đáng thương nhìn John. Làm sao có thể à, Jack là ta đáng yêu nữ nhi, ta làm sắc có thể không cần Jack à, nhìn thấy Jack dạng này, John vội vàng chạy đến ôm lấy Jack an ủi. Nhưng ta vị trí bị người khác chiếm, Jack nín khóc xoa đi nước mắt nhìn xem vẫn còn nắm lấy John tay S nức nở nói. Mới không có a, ta không phải vẫn còn một chỗ a, mau đến, ta mang Jack đi ăn đồ ăn ngon. Còn có đây là S, nàng là ta khế ước tinh linh, cũng là ta tìm cho Jack bằng hữu. S, đây là Jack, nàng là ta nữ nhi. Hân hạnh được gặp ngươi, ta là S. S đối với Jack nhẹ gật đầu chào hỏi, ánh mắt đánh giá vị này cùng nàng không sai biệt lắm đáng yêu vô cùng nữ hài. Nàng có thể cảm ứng được đối phương trên người tràn ngập oán khí. Bất quá nếu là A Nhi chàn để nàng cùng Jack sống chung, như vậy nàng cũng sẽ không có ý kiến gì. Ta là Jack, Jack nghe vậy cũng cùng S chào hỏi. Mụ mụ làm sao có thể không cần ta đâu, vẫn là ta hiểu lầm. Mặc dù có chút không thoải mái khi bên cạnh mụ mụ xuất hiện thêm một cái kẻ địch, nhưng là Jack sẽ không gây phiền phức cho mụ mụ. Nghĩ như vậy, Jack lén lút đem tay trái cất giấu chùy thủ biến mất rớt. Nghe đây à, Jack. Mặc kệ có chuyện gì đi nữa, ta đều sẽ không bỏ rơi ngươi, vĩnh viễn yêu thương ngươi. Đương nhiên còn có S nữa à, nói xong, John ở Jack cùng S trên gương mặt trắng nõn hôn một ngụm. Soạt soạt soạt, nhìn thấy hành động của John chúng nữ lập tức có hành động. Nhìn thấy chúng nữ như vậy, John trên trán rơi xuống một đạo hắc tuyến. Chỉ thấy, Sky lấy ra điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát, Selena lấy ra khăn tay lau chùi trên tay súng lục, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía John tràn ngập cảnh cáo ý vị. Atalanta thì trực tiếp lấy ra bạo cụ trừng mắt nhìn hắn. Còn có Taban, ngươi trên tay máy quay phim là từ đâu tới? Koki cùng Cecilia trực tiếp triệu hoán ra IS, ta quả nhiên không nhìn nhầm, ngươi là một cái biến thái lolicon. Koki chĩa kiếm về phía John tức giận quát, các ngươi một vừa hai phải, ta giống như loại người đó sao? Ta chỉ đang thể hiện một cái phụ thân. Khụ khụ, mụ mụ đối với nữ nhi yêu mà thôi, Jack nhìn thế nào cũng là một cái 10 tuổi nữ hài tử đi, ta làm sao có thể ra tay được a, John trợn mắt nhìn các nàng nói. Nói là 10 tuổi nữ hài tử cũng có chút không đúng, phải nói là 100 tuổi nữ hài tử mới đúng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ ta không thích nàng, Jack nấp ở phía sau John nhìn về phía Hoki, một bộ hoảng sợ bộ dáng nhàn nhạt nói. Bất quá trong lòng nàng lúc này thật sự là hận Hoki muốn chết, nếu không phải vì sợ mụ mụ chán ghét, nàng nhất định sẽ đem Hoki cho giải thề. Rách lời nói này để cho Hoki như bị trường kiếm xuyên tâm, cả người xuống tinh thần trầm trọng. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, rách có thể cùng những người khác ở chung tốt, duy nhất chỉ có nàng là không thèm để ý, nhất định là tên hỗn đản kia làm ra. Nghĩ đến đây Hoki tức giận trừng mắt nhìn John, còn nàng thì sao, rách có thể bỏ qua, vậy thì S ngươi giải thích thế nào? S nhìn thế nào cũng là một cái 12-13 tuổi thôi đi, đối với nhỏ như vậy hài tử ra tay, John cũng thật quá đáng. Ngươi không biết là trên đời này có hợp pháp loli sao, hơn nữa S là tinh linh tuổi tác lớn hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. John trắng Hoki một cách ngữ khí khinh bỉ nói, nghe được hắn lời nói, Hoki nhất thời thần sắc cứng đờ, không biết phải làm sao. Hắn nói cũng có chút đạo lý, John cảm thấy thời gian này mình thật đủ xui xẻo. Tại Wakanda bị Taban cho chụp lại hắc ám ký ức, lại không chiếm được một chút tiện nghi, trở về nhà thì bị chúng nữ dùng cặn bã ánh mắt đối xử. Hắn rõ ràng không làm gì à, John cảm thấy thời gian này mình quá mệt mỏi rồi, phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Nghĩ tới nghỉ ngơi vấn đề, John khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Ở một bên chúng nữ nhìn thấy John dạng này, trong lòng liền hiểu hắn nhất định là đang nghĩ đến không chút nào tốt sự tình. Thời gian này chúng ta đã tu luyện, chiến đấu mệt mỏi rồi. Cho nên ta quyết định sẽ nghỉ ngơi một thời gian, ngày mai chúng ta sẽ đi. Tắm biển, cách chương.